Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 65 chương 641 tế ti nhiều kiểu 17 chân thành cảm ơn ghi tích 189 đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh vào thành chuyện thứ nhất. Liền nhận thầu một cái khách sạn. Có khách sẽ đánh nhau không có khả năng sơ tranh rất hào phóng mời bọn họ ở. Khách sạn trưởng quỹ, người ngốc nhiều tiền địa chủ nhà nhi tử ngốc sao phú dục cũng có cảm giác như vậy. A đại đem bọn hắn đưa đến, liền muốn đường về trở về, sơ tranh cho hắn cầm một túi kim tệ. Lúc đầu phí dụng của hắn song binh công hội bên kia đã trả tiền rồi, sơ tranh không cần lại giao. Nhưng là sơ tranh nhất định phải cho, không muốn còn sẽ lập tức biến hung, dọa đến A đại không dám không cầm. Sơ tranh ta nghe được. Phú dục từ bên ngoài khách sạn trở về cho mình rót cốc nước cô đông rót vào. 10 ngày sau chính là thần điện tuyển chọn tín đồ thời gian, ta nếu có thể đi thần điện cha ta khẳng định đến hô chết. Sơ tranh yếu ớt liếc hắn một cái. Đây là nhiều bất hiếu a, sơ tranh vào thành về sau trừ mua liền chưa từng làm những khác. Phú dục ngồi vào đối diện hơi nghi hoặc một chút, ngươi đến lúc đó đi không đi? Không đi ta làm sao đi bắt thẻ người tốt? Nghe nói không phải tất yếu hoạt động, tế ti rất ít xuất thần điện. Thật sự a, phú dục nghe xong trong con ngươi liền lộ ra nét mừng. Kia đến lúc đó chúng ta cùng đi. Phú dục đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Hắn tiến vào thần điện về sau mở ra kế hoạch lớn tương lai tràng cảnh. Ngươi xác định như vậy ngươi có thể đi vào? Phú dục ánh mắt sáng rực, hai tay nắm tay, làm người phải có giấc mộng. Sơ tranh bất thình lình bốc lên một câu, ngươi mộng toàn bộ nhờ nghĩ phú dục. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại hai canh giờ bên trong tiêu hết 10.000 kim tệ. Sơ tranh vừa đi ra khách sạn, vương giả hào nhiệm vụ liền đúng giờ đưa đạt. Vương bát đản thật là dấm lên bắn tiểu nhiệm vụ A, thần điện công khai tuyển nhận tín đồ sự tình. Hấp dẫn không ít người. Bồng hoa thành bên trong cơ hồ là người chen người. Thần điện, vậy cơ hồ là mỗi cái ma pháp sư đều hướng tới địa phương. Sơ tranh nhìn xem kia người đông nhìn nhịt đội ngũ, đây cũng quá dọa người. Cùng lắm thì đêm tối gió lớn thời điểm chạm vào thần điện đi đem thẻ người tốt buộc ra. Nàng tại sao muốn ở đây thủ cái này tội a, ship hàng có thể từ chỗ ghi danh, ship tới cửa thành. Sơ tranh tán tài đồng tử, một đường phát kim tệ chen ngang, thấy phú dục siết chặt miệng túi của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật nghèo. Nếu không phải con đường phía trước đều bị chặn lại, sơ tranh càng muốn đi hơn người đầu tiên nơi đó chen ngang. Bất quá ngẫm lại, người nơi này tố chất đoán chừng không có tốt như vậy, cuối cùng vẫn là từ cuối cùng hướng phía trước phát. Cũng là vì bại gia. Người này làm sao chen ngang? Một người đột nhiên lên tiếng, khiển trách chi ý nồng đậm. Sơ tranh hình dung, vừa rồi liền gây nên một số người bất mãn. Bất quá không ai dám lên tiếng. Lúc này có người lên tiếng, lập tức có tiếng người viện binh. Đúng đấy, như thế không có tố chất, dựa vào cái gì chen ngang? Chúng ta còn nghĩ sớm một chút báo danh. Còn là một cô nương quá không có lòng xấu hổ. Người xung quanh đối nàng chỉ trỏ, tựa hồ tinh thần trọng nghĩa đột nhiên tăng cao. Sơ đại lão không có lòng xấu hổ, tranh có tiền. Có tiền liền có thể chen ngang rồi. Sơ tranh liếc nhìn hắn. Ta dùng tiền để cho người ta cho ta nhường chỗ ngồi. Có quan hệ gì tới ngươi? Người kia cả giận nói. Ngươi chen ngang đến phía trước ta. Làm sao không quan hệ với ta? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Hắn không phải đứng ở phía sau ngươi rồi vị trí của ngươi thay đổi sao? Người kia nhìn xem đằng sau cầm kim tệ người, lại nhìn xem sơ tranh, tựa hồ không biết nên làm sao phản bác. Phú dục cười hì hì ra hóa giải. Người kia đoán chừng là tìm không thấy từ, cuối cùng chỉ có thể mắng hai tiếng. Sơ tranh tiếp tục vung tiền hướng phía trước đổi vị trí. Người bên cạnh gặp nàng làm như vậy, lập tức có thổ hào xuất thân bắt đầu bắt trước. Ship hàng hiện trường trong nháy mắt biến thành giao dịch hiện trường. Phần lớn đều đoán chừng trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình là đến mèo mù đụng chuột chết. Nếu có thể được tuyển chọn, đó chính là mộ tổ bốc lên thanh yên. Nếu là tuyển không lên cũng là trong dự liệu. Cho nên ship hàng thời điểm còn có kim tể cầm, đại bộ phận đều sẽ đồng ý. Đương nhiên cũng có người không đồng ý. Loại thời điểm này, biện pháp đơn giản nhất chính là vượt qua hắn. Sơ Tranh một đường gửi tới, rất nhanh liền đến phía trước nhất. Nghe được tiếng gió những cái kia. Nơi nào có Sơ Tranh dạng này không chút nào tiết chế kim tệ. Cơ hồ là phát đến một nửa. Liền không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Ai không có việc gì ở trên người mang rất nhiều hơn kim tệ rất nặng. A phía trước có lục phiến môn. Dựa theo thuộc tính của mình. Trực tiếp tiến vào trong môn là được. Phú Dục có chút mắt trợn tròn. Cái này. Đây chỉ có lục phiến môn, không có án nguyên tố. Sơ Tranh làm sao bây giờ, hắn làm sao đem chuyện này đem quên đi. Nhanh lên tiến, không muốn lề mề. Phú Dục dừng lại, người phía sau bất mãn ồn ào. Sơ Tranh ra hiệu hắn đi vào, Phú Dục không tốt tại trì hoãn, chỉ có thể lựa chọn màu đỏ cánh cửa kia đi vào. Sơ Tranh đi theo hắn đi. Phú Dục tiến vào trong môn về sau, có một cái lối đi. Trong thông đạo trải rộng hỏa nguyên tố. Bởi vì phía trước có người, Phú Dục không dám nói lời nào. Sơ Tranh phát hiện mình tiến đến, thân thể rõ ràng cảm giác khó chịu. Ngược lại là Phú Dục như cá gặp nước, cả người tựa hồ cũng tinh thần mấy phần. Đoán chừng không phải cái này nguyên tố ma pháp sư, hoặc là nhân loại đều sẽ bị sàng chọn ra ngoài. Thông đạo không dài, rất nhanh liền đi đến. Ra ngoài người, rõ ràng không vào được nhiều người. Những người kia rõ ràng là đi cùng một cái lối đi, cũng không biết bị làm đã đi đến đâu. Bên ngoài chờ lấy người, để bọn hắn đưa tay đặt ở ma pháp quang cầu bên trên. Phú Dục hỏa hệ thiên phú rất tốt. Khảo thí người cũng nhìn không được nhìn thêm hắn hai mắt. Cho hắn một tấm bảng hiệu. Ngươi có thể từ hai bên đi vào. Trực tiếp đi cửa thứ hai. Ách! Phú Dục nhìn Sơ Tranh. Đến phiên Sơ Tranh thời điểm, nàng nắm tay để lên. Phú Dục trơ mắt nhìn, ma pháp quang cầu sáng lên. Phú Dục trợn mắt hốc mồm. Nàng không phải ám hệ ma pháp sư sao, vì cái gì có thể đo ra hỏa hệ thiên phú? Sơ Tranh cầm tới thông hướng cửa thứ nhất bảng hiệu về sau, chấn định đem ngân tuyến thu hồi lại. Ngân tuyến bên trên ẩm ẩm có hồng quang hiện lên. Đằng sau hết thảy ba cửa ải. Cái này ba cửa ải qua, cái kia khổng lồ quần thể liền bị soát đến chỉ còn lại 500 người không đến. Nghe nói lần này thần điện chỉ tuyển nhận 10 người. 500 người bên trong chỉ có 10 người có thể đi vào thần điện. Có thể nghĩ cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Sơ Tranh không nghĩ tới nàng vừa đi ra ngoài, liền gặp được một người quen. Lương Thư Tuyết nhìn thấy Sơ Tranh. Trong mắt đẹp từ từ bắt đầu bốc hỏa. Thần sắc âm trầm. Nếu như không phải có thần điện người tại bên người duy trì tiếp tục, nàng đoán chừng sẽ xông lại. Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Phú Dục cùng người đổi vị trí. Đứng ở nàng đằng sau. Nhỏ giọng nói. Sơ Tranh. Vừa rồi ta tại cửa thứ hai gặp phải nàng. Nàng là hoàng thất trưởng công chúa Lương Thư Tuyết. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ồ. Những cái kia thiêu thân cũng quá vô dụng. Dĩ nhiên để cái này cẩu vật khỏe mạnh trở về. Chúng ta trước đó đắc tội qua nàng. Phú Dục tiểu công tử biết thân phận của cô gái này. Đột nhiên liền có chút sợ. Nàng có thể hay không cho chúng ta làm khó dễ. Sơ Tranh giọng điệu gọi là một cái phách lối, ta lại không sợ nàng. Lại đến 10 cái ta cũng có thể đánh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 65 chương 642 tế ti nhiều kiểu 18 kế tiếp còn có cuối cùng hai quan. Thông qua đầu kia đường cáp treo. Sau đó trải qua tân ma thí luyện liền có thể đi vào thần điện. Thần điện người phụ trách chỉ vào sau lưng đường cáp treo, cất giọng cùng mọi người giảng đón lấy bên trong tranh tài quá trình. Có người nhấc tay. Vậy nếu như thông qua người vượt qua 10 người làm sao bây giờ? Người phụ trách giống như cười mà không phải cười. 10 cái thứ tự. Tới trước thì. Đám người. Tới trước thì. Đây là tại nửa đường cũng muốn bắt đầu đoạt mọi người không cần phải lo lắng an toàn. Sẽ có ma pháp sư bảo hộ các ngươi. Cũng mời mọi người chú ý phân tấp. Không muốn làm bị thương người. Nơi này là Quang Minh Thần Điện. Người phụ trách cường điệu Quang Minh Thần Điện bốn chữ. Quang Minh Thần Điện khảo hạch không thể có giết hại hắn tính mạng người quy tắc. mọi người còn có vấn đề sao? Không có người phụ trách phất tay, hạ lệnh, hiện tại, xuất phát. Người phụ trách vừa mới nói xong, đám người trong nháy mắt liền xông ra ngoài, trước hướng phía trước đường cáp treo, đoạt chiếm tiên cơ. Sơ Tranh đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lương Thư Tuyết trực tiếp đi tới, các ngươi còn dám tới. Phú Dục tiểu công tử không có trước đó tại hẻm núi oán dũng khí của nàng. Sơ Tranh không có gì phải sợ, trực tiếp oán trở về, thần điện cũng không phải nhà ngươi mở, vì sao không dám tới. Lương Thư Tuyết hung tợn chừng nàng một chút, ta ở phía trước chờ ngươi, có gan ngươi liền đến. Lương Thư Tuyết nói nghiêm túc. Nàng sau khi rời đi, Phú Dục mới lên tiếng, Sơ Tranh, ngươi còn không đi. Sơ Tranh ra hiệu cái kia đạo dây sắt, chỉ có một đầu dây sắt, 500 người, mặc kệ ai lên trước đi, người phía sau đi lên. Dây sắt lắc lư lời hại, người ở phía trên cơ hồ là hạ như sủi cảo rơi xuống. Dưới đáy ma pháp quang giao thoa, người này tiếp theo người kia, bị ma pháp đưa ra, sau đó liền bị tuyên bố thất bại. Ngươi không đi, ta tại sao phải đi? Sơ Tranh hỏi lại. Vị trí hiện tại đã là tại thần điện phạm vi bên trong, nàng còn tham gia cái gì tranh tài? Nàng đương nhiên là đi tìm thẻ người tốt. Sơ Tranh để Phú Dục mình đi, nàng thừa dịp không ai chú ý chuồn đi. Thần điện khắp nơi đều là ma pháp trận, trận pháp thông hướng không gian không giống. Sơ Tranh đi loạn một hồi, nơi này càng chạy càng lớn, hoàn toàn không nghĩ ra. Ngay tại Sơ Tranh bực bội thời điểm, bên cạnh vọt qua một cái bóng. Sơ Tranh, đầu kia ngốc chó Sơ Tranh lập tức đuổi theo, một tấc vui chơi chạy, hoàn toàn không có chú ý tới đằng sau theo người. Các loại một tấc phát hiện lúc sau đã chậm, gâu một tấc hoảng sợ nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Cái này tiểu tặc tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh bóp cổ tay, âm trầm nhìn chằm chằm nó. Mang ta đi tìm ngươi chủ nhân. Vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Ngao, một tấc là cực sợ Sơ Tranh. Nó chó trí thông minh cũng có hạn, không biết Sơ Tranh tại sao lại ở chỗ này. Vì sinh tồn, một tấc quyết định mang Sơ Tranh đi tìm chủ nhân. Thanh Phong Điện, nam tử rửa tay đốt hương, rộng lớn như lưu vân tay áo theo động tác của hắn chầm chầm lưu động. Trang nghiêm thần thánh đại điện, tấm lòng rộng mở nam tử, hình ảnh kia phảng phất là họ bên trong mới tồn tại, đẹp đến mức có chút không chân thực. Nam nhân ngồi trên mặt đất, thon dài tiệp vũ buông xuống, ngăn trở ánh mắt của hắn. Trước mặt hắn bày biện một cái nhỏ bàn trà, phía trên là mấy cái ma pháp thạch. Nam nhân có chút vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng cùng cánh tay. Ngón tay thon dài cầm lấy đao khắc, dựa vào cảm giác tại ma pháp trên đá khắc họa. Nam tử nghiêm túc lại nghiêm túc, đao khắc hạ xuống xong, phảng phất có ma pháp quang thấm vào bên trong. Bất quá trong khoảnh khắc, dưới tay ma pháp thạch là xong có hình thức ban đầu. Đao khắc đột nhiên hướng xuống vạch một cái, cắt vỡ ngón tay hắn. Nam tử lại thoáng như chưa tỉnh, chỉ là chậm rãi ngước mắt, hướng cửa điện phương hướng nhìn lại. Quen thuộc ám nguyên tố dần dần đi tiệm cận cho đến trước mặt. Đáy lòng chẳng biết tại sao mà rung động. Cái loại cảm giác này giống như là từ sâu trong linh hồn phát ra. Linh Tích lông mi run rẩy hai lần, chậm rãi lên tiếng. Sơ Tranh cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quần áo ma sát phát ra rất nhỏ tiếng vang. Linh Tích cảm giác nàng ngồi ở bên cạnh mình, tiếp cổ tay chính là siết chặt. Nhẹ nhàng lại lạnh nhạt thanh âm rơi vào bên tai. Chảy máu ngươi không có cảm giác? Linh Tích lúc này mới phát giác được ngón tay bị vết cắt mang đến đau ý. Sơ Tranh đột nhiên đem tay của hắn đẩy đi tới. Ngươi không phải quan hệ ma pháp sư, mình cầm máu. Linh Tích đưa tay thi triển quan hệ trị liệu thuật. Bất quá thoáng qua, vết thương liền khép lại kết vảy, đến nhìn không thấy bất luận cái gì vết thương. Linh Tích đem lấy tay về đặt ở trên đùi. Sơ Tranh cô nương, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì? Thẻ người tốt vừa rồi hỏi ta vấn đề sao? Sơ Tranh cô nương vì sao ở chỗ này tìm ngươi? Sơ Tranh đáp án ngay thẳng lại lẽ thẳng khí hùng. Giống như nàng đến nơi đây tìm hắn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng nơi này là thần điện, quang minh thần điện. Linh Tích đáy lòng tràn đầy phức tạp. Hắn không biết mình đang suy nghĩ gì. Sự xuất hiện của người này sẽ đánh loạn hắn hết thảy. Hắn có chút hít sâu. Sơ Tranh cô nương tìm ta. Thế nhưng là có chuyện gì? Sơ Tranh chính nhìn xem hắn đồ trên bàn, hứng hờ đáp. Không có việc gì, liền muốn tìm ngươi. Sau đó giam lại đây là Quang Minh Thần Điện, không phải Sơ Tranh cô nương nên đến địa phương. Linh Tích nhắc nhở thân phận của Sơ Tranh. Sơ Tranh mắt sắc bình tĩnh, ai quy định ám hệ ma pháp sư không thể tới Quang Minh Thần Điện? Linh Tích còn giống như thật không có. Bất quá cũng không có cái nào ám hệ ma pháp sư sẽ chạy đến Quang Minh Thần Điện đến tìm cái chết. Sơ Tranh cô nương là như thế nào vào Quang Minh Thần Điện? Thủ vệ xâm nghiêm, Thanh Phong Điện phép di chuyển trận, không phải có người dẫn đường, nàng không nên có thể đi vào. Đi tới, ta là hỏi ai mang ngươi vào. Sơ Tranh hướng mặt ngoài nhìn một chút, một tấc hướng Sơ Tranh vẫy đuôi. Mặt chó biểu lộ dữ tợn, giống như Sơ Tranh dám nói là nó mang, nó liền muốn cùng nàng liều mạng. Nhưng mà Sơ Tranh còn chưa nói, Linh Tích đã phát hiện một tấc, một tấc. Chó sinh khó khăn, gâu gâu gâu là cái này tiểu tặc uy hiếp ta. Linh Tích cảm giác đến tiếp tục hỏi nữa, Sơ Tranh cũng sẽ không nói cho hắn. Nàng đến cùng là vào bằng cách nào? Linh Tích để một tấc đừng kêu, một tấc lập tức chạy đi. Đại điện đột nhiên an tĩnh lại. Linh Tích nâng tay sờ soạng đồ trên bàn. Hắn cầm đao khắc cùng ma pháp thạch, chợt nghĩ không đến, mình vừa rồi khắc tới chỗ nào. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm nhìn hắn, suy nghĩ muốn làm sao đem hắn từ Quang Minh Thần Điện lừa gạt ra ngoài. Một người ngẩn người, một người nhìn người. Đại điện bầu không khí dịu dị hài hòa. Cửu Khúc lúc tiến vào trông thấy chính là như thế một cảnh tượng. Chủ nhân, Cửu Khúc chỉ vào Sơ Tranh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Linh Tích thuận thế buông xuống đao khắc, không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì nàng vì sao lại ở đây? Linh Tích chính mình cũng không biết. Chủ nhân vì cái gì chấn định như vậy? Chủ nhân, phía dưới xảy ra vấn đề rồi, bọn họ phát hiện tham gia khảo hạch người thiếu. Cửu Khúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, mãnh nhìn về phía Sơ Tranh. Thiếu mất một người, nơi này không học hỏi tốt có một cái. Thế nhưng là nàng là thế nào hỗn đến đằng sau hai quan? Nàng là ám hệ ma pháp sư A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 65 chương 643 tế ti nhiều kiểu 19. Ngươi là tới tham gia khảo hạch không phải? Ta là tới tìm ngươi. Không tham gia khảo hạch, ta liền thần điện cửa cũng không biết hướng bên nào mở, kia là bị buộc bất đắc dĩ. Cửu Khúc vẫn còn, Sơ Tranh nói chuyện không có áp che đẩy, Linh Tích có chút không được tự nhiên. Ngươi đi xuống trước. Linh Tích đối với Cửu Khúc nói, chuyện này ta đến xử lý. Cửu Khúc ánh mắt phức tạp tại Sơ Tranh trên thân đi dạo hai vòng, rời khỏi đại điện. Chủ nhân cùng cái kia ám hệ ma pháp sư đến cùng quan hệ thế nào à, trong điện? Linh Tích buông thõng mắt, Sơ Tranh cô nương, ngươi vì sao muốn tới tìm ta? Ngươi là của ta, không tìm ngươi tìm ai? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Linh Tích lông mày nhịp tim nhảy. Làm sao hắn chính là? Nàng Linh Tích đè ép đáy lòng điểm này kỳ quái sao động. Sơ Tranh cô nương đừng bảo là cười. Ta cùng cô nương sao là quan hệ? Bọn họ trước đó cũng bất quá là bèo nước gặp nhau. Sao có thể có quan hệ đâu? Sơ Tranh bình tĩnh dò xét hắn hai mắt. Linh Tích thân thể đột nhiên bị người đẩy ngã, nữ tử mềm mại thân thể để lên tới. Nam tử nguyệt áo bào màu trắng trải trên mặt đất, như mực tóc dài tản ra, giống như nở rộ mực sen. Hắn thần sắc kinh ngạc, không nhuốm bụi trần con ngươi, nhìn qua hư không tìm không thấy Tiêu Cự. Sơ Tranh cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải nói chúng ta không quan hệ? Sơ Tranh nói, hiện tại có. Linh Tích nghi vấn ngưng trệ tại Sơ Tranh đích thân lên hắn một khắc này. Nữ tử hôn tới bá đạo, như đột nhiên cuốn tới cuồng phong mưa rào. Không dung kháng cự. Linh Tích nghe gặp tiếng tim mình đập kịch liệt lại hưng phấn. Trong đại điện trùng điệp bóng người, để trang nghiêm thần thánh đều rút đi mấy phần. Dưới đáy nam tử đột nhiên đẩy ra đè ép người của hắn, có chút lảo đảo đứng lên, đụng đổ bên cạnh tiểu trác tử. Phía trên đao khắc cùng ma pháp sư, lăn rơi xuống sàn nhà, tiếng vang lanh lảnh ở trong đại điện tiếng vọng. Linh Tích lui lại hai bước, chợt xoay người rời đi. Sơ Tranh chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, đầu ngón tay từ trên môi phất qua, trên đầu ngón tay dính đỏ thắm máu. Vật nhỏ dĩ nhiên cắn người. Bất quá giây lát liền có thần điện người tiến đến. Gặp nàng có chút phúc thân. Cô nương tốt. Tế Ti đại nhân an bài cho ngài chỗ ở. Ta mang ngài quá khứ. Sơ Tranh chấn định đứng dậy, đi theo người kia ở chỗ. Thanh Phong điện phi thường lớn. Nơi này chỉ ở Linh Tích cùng người đứng bên cạnh hắn. Thần điện những người còn lại, như không có chính sự, đều không cho bước vào nơi này. Sơ Tranh được an bài một cái thiên điện. Sơ Tranh ở trở ra tựu không gặp qua Linh Tích, ngược lại là gặp qua hai lần Cửu Khúc. Cửu Khúc ánh mắt nhìn nàng tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, ngược lại không có nhiều áp ý. Ngược lại là một tấc gặp nàng liền sủa loạn. Nàng một nhìn sang trong nháy mắt dây sợ. Vào ở ngày thứ ba, Sơ Tranh nghe thấy mặt ngoài rất là ầm ĩ, nàng mở cửa ra ngoài. Thanh lãnh Thanh Phong điện. Ngày hôm nay tiến đến nhiều hơn không ít người. Đều tụ tại Thanh Phong điện chủ điện bên ngoài trên quảng trường. Ở giữa nhất đứng đấy 10 người đang tò mò đánh giá bốn phía. Đó phải là lần này có thể đi vào Thanh Phong điện 10 người kia. Sơ Tranh nhìn thấy Phú Dục. Mặc dù chật vật, có thể mặt mũi tràn đầy đều là xuân phong đắc ý. Cái kia trưởng công chúa Lương Thư Tuyết cũng ở tại liệt. Bưng công chúa đoan trang ưu nhã tư thái. Bế nghệ lấy người bên cạnh. Thật xa cũng có thể cảm giác được nàng khinh thường cùng xem thường. Đại khái là cảm thấy những người này có thể đi vào đều dựa vào vận khí. Sau đó Sơ Tranh đã nhìn thấy từ chính điện ra Linh Tích. Hắn đổi một thân càng thêm trang trọng tế ti phục. Thuần bạch sắc tế ti nuốt vào. Thêu lên ám văn. Dưới ánh mặt trời. Tựa hồ có thể chiết xả ra quang mang tới. Hắn từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Một khắc này. Bọn họ trông thấy chính là từ thần điện bên trên đi xuống thần minh. Thánh khiết đoan trang. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sơ Tranh vịn lan can con ngươi có chút rụt hạ. Nàng bây giờ nghĩ lại là một chuyện khác. Linh Tích cần cho tân tiến nhập thần điện người xác định thân phận quá trình có chút phức tạp. Các loại những này làm xong. 10 người kia đều không có cơ hội nói chuyện với Linh Tích. Liền bị người mang theo hướng Sơ Tranh bên này tới. Sơ Tranh. Phú Dục trước nhìn thấy nàng từ từ chạy đến trước gót chân nàng. Ngươi thật sự tiến thần điện rồi ăn. Sơ Tranh hướng Phú Dục sau lưng nhìn lại. Không có cách, vị kia mỹ nhân ánh mắt quá nóng rực. Không nghĩ chú ý cũng khó khăn. Lúc này không chỉ là Lương Thư Tuyết ánh mắt nóng rực, còn lại mấy cái kia cũng là rất kỳ quái nhìn xem Sơ Tranh. Sơ Tranh tài đại khí thô ở bên ngoài làm tán tài đồng tử sự tình, bọn họ đều là có nghe thấy. Nàng tại sao lại ở chỗ này đâu, trước đó so tài thời điểm cũng không thấy nàng a. Ngươi vào bằng cách nào, trưởng công chúa Lương Thư Tuyết có khí thế nhiều. Trực tiếp chất vấn. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Giống như muốn đem nàng xem thấu. Khảo hạch thời điểm không nhìn thấy nàng còn tưởng rằng nàng đã bị đào thải. Thế nhưng là không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này trông thấy nàng. Sơ Tranh vòng ngực. Bình tĩnh nhìn lại. Ngươi quản được sao, ta đi cửa sau vào không được a, ngươi không có tham gia khảo hạch. Dựa vào cái gì đứng ở chỗ này, nàng thân là hoàng tộc công chúa. Đều không có tư cách phá lệ tiến vào thần điện. Nàng dựa vào cái gì đứng ở chỗ này, Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt. Bằng bản sự. Ngươi có bản lãnh gì, Lương Thư Tuyết bình tĩnh con ngươi. Ngươi sẽ không là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn vào à, tất cả mọi người là bằng bản sự vào. Ngươi nếu là dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tiến đến. Đây chẳng phải là để thần điện công bằng công chính. Mất uy tín. Đúng vậy a, trước đó ta liền không gặp nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này, cái này cũng quá không công bằng đi. Chúng ta thật vất vả đánh bại nhiều người như vậy mới tiến vào. Nàng không hiểu thấu ngay tại trong thần điện. không phải nói thần điện công bằng nhất sao, nàng lai lịch gì a? Lương Thư Tuyết gây nên đằng sau mấy người kia cộng minh. Lúc này nhìn Sơ Tranh ánh mắt đều lộ ra một chút bất mãn. Tất cả mọi người là cẩn trọng, thông qua mình cố gắng đánh bại nhiều người như vậy tiến vào thần điện. Hiện tại xuất hiện một cái. Tư tư thực thực không có bất kỳ cái gì khảo hạch liền tiến vào thần điện. Trong lòng bọn họ nơi nào có thể cân bằng. Lương Thư Tuyết lời này không chỉ có là nói cho những người này nghe, vẫn là nói cho thần điện người nghe. Nhưng là thần điện người bất vi sở động, từng cách đứng nghiêm thoáng như không có nghe thấy bọn hắn. Phú Dục có chút bận tâm nhìn xem Sơ Tranh. Nàng đến cùng là vào bằng cách nào, sẽ không là lấy tiền đập vào a bên trong thần điện người bất vi sở động. Lương Thư Tuyết sắc mặt càng thêm âm trầm. Nàng là hoàng tộc công chúa, có là lực lượng, cho nên nàng lập tức đem mục tiêu chuyển hướng bên cạnh bên trong thần điện người. Nàng không có tham gia khảo hạch, là thế nào trà trộn vào thần điện đến? Sơ Tranh cô nương là chủ nhân khách nhân, giải công chúa điện hạ, đây là thần điện, xin ngài không nên ở chỗ này nháo sự. Cửu Khúc từ bên kia đi tới, trên mắt cá chân linh đang va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Lương Thư Tuyết nhận biết Cửu Khúc, biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Nàng là tế ti đại nhân khách nhân, tế ti đại nhân khách nhân. Nàng dựa vào cái gì? Lương Thư Tuyết ánh mắt có chút nhất chuyển, ta nghe nói Thanh Phong Điện chưa từng lưu khách. Cửu Khúc lúng tay áo đứng ở đó đầu. Trên mặt rõ ràng có tâm tình bất mãn. Thanh Phong Điện là các đời tế ti trụ sở. Lưu không lưu khách, chính là tế ti đại nhân quyết định. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 65 chương 644 tế ti nhiều kiểu 20 câu nói này lời ngầm chính là. Người ta lưu khách hay không, kia là tế ti đại nhân quyền lợi của mình. Dĩ vãng tế ti đại nhân không có tại Thanh Phong Điện lưu khách, không có nghĩa là không thể. Lương Thư Tuyết lần này là triệt để thay đổi mặt. Các vị còn có chuyện gì sao? Lương Thư Tuyết muốn nói cái gì? Lo toan nhất kỳ Cửu Khúc là linh tích người bên cạnh, không dám nữa náo. Không có chuyện gì, các vị liền mời đi về nghỉ ngơi trước đi. Cửu Khúc ra hiệu thần điện người dẫn bọn hắn rời đi. Phú Dục nhìn Sơ Tranh kia, ta đi trước. Ân. Lương Thư Tuyết phẫn nộ chừng Sơ Tranh một chút, khí thế hung hăng rời đi. Thù mới hận cũ, bút chứng này nàng sẽ không cứ tính như vậy. Cửu Khúc gặp người đi rồi, đi tới rất cung kính làm một cái dấu tay xin mời. Sơ Tranh cô nương, chủ nhân cho mời. Thẻ người tốt mấy ngày nay đều trốn tránh chính mình, hiện tại bỗng nhiên muốn thấy mình. Thanh Phong Điện quá lớn, cong cong quấn quấn, Sơ Tranh cũng không biết đi đến địa phương nào. Chủ nhân trong điện, Sơ Tranh cô nương đi vào là được. Cửu Khúc cuối cùng đem Sơ Tranh đưa đến một tòa thiên điện. Sơ Tranh đẩy ra thiên điện đại môn. Trong điện buông thõng lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp hướng bên trong kéo dài. Sơ Tranh đi vào, đằng sau cửa tự động đóng bên trên. Nàng quay đầu nhìn một chút, hất ra tầng thứ nhất lụa mỏng đi vào bên trong. Đại điện trống trải, chỉ có rủ xuống lụa mỏng, không có bất kỳ người nào. Làm cái gì? Sơ Tranh quay trở lại mở cửa, kết quả phát hiện cửa không mở được. Sơ Tranh, từ trước đến nay đều chỉ có ta quan nhân phần, lúc nào đến phiên người khác quan ta rồi? Ngay tại Sơ Tranh chuẩn bị đạp cửa ra ngoài thời điểm, đại điện một phương hướng khác đột nhiên vang lên vật nặng di động thanh âm. Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng ngăn trở ánh mắt. Sơ Tranh nhìn không thấy tình hình bên kia, nhưng là nàng nhìn thấy ám nguyên tố. Ám nguyên tố giống như là thủy triều, hướng phía nàng tuôn đi qua, cấp tốc đưa nàng vây quanh. Những này ám nguyên tố bá đạo lăng lệ, mang theo hung lệ chi khí, cùng trong cơ thể nàng ám nguyên tố hoàn toàn không giống. Sơ Tranh trước mắt tối xuống, lụa mỏng dơ lên, có bóng người lướt gấp mà tới. Sơ Tranh theo bản năng nhấc chân đạp tới. Đạo nhân ảnh kia tránh đi, lách mình đến nàng bên cạnh thân, đánh úp về phía bả vai nàng. Sơ Tranh xoay người trượt đến đằng sau, một chưởng vỗ tại đối phương phía sau lưng. Lại không giống đối phương trở tay chế trụ cổ tay nàng, thân thể lấy ruột gì độ cong thay đổi. Phanh, hai người đập trên mặt đất, ám nguyên tố lúc này nồng nặc uyển như sương mù, chậm rãi vây quanh bọn họ lưu chuyển. Sơ Tranh khuất chân vọt tới đối phương phần bụng, xoay người mà lên chế trụ đối phương yết hầu. Ám nguyên tố bởi vì đại động tác tàn ra một chút, lụa mỏng chậm rãi hất ra, lộ ra một chương làm người thần hồn điên đảo mặt. Sơ tranh nới lỏng mấy phần lực đạo, linh tích đột nhiên dùng sức, hai người vị trí lần nữa đỉnh chuyển, lụa mỏng phất qua sơ tranh khuôn mặt, nóng ướt hôn rơi xuống. Ám nguyên tố tuôn đi qua, sơ tranh trước mắt chỉ còn lại hắc ám. Mắt trần có thể thấy ám nguyên tố như sương mù phủ ở trong đại điện, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng không gió mà bay, chậm rãi phân ra một con đường. Mơ hồ có thể thấy được lụa mỏng bên trong ôm nhau bóng người. Cái kia trương tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, thánh khiết chi quang bị lệ khí thay thế. Tự tà ác tuấn mỹ ma duyệt bị khóa ở vực sâu chỗ sâu, nhưng hắn yêu nguyên có thể mê hoặc nhân tâm, để cho người ta vì hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mi tâm ngân bạch liên hoa lúc này giống như ngâm máu, như nở rộ trong bóng đêm sen hồng yêu dã tuyệt mỹ, để hắn nhìn qua càng thêm tà tứ mị hoặc. Sơ tranh tâm tình phức tạp, cái này đạp ngựa chính là hắc hóa hình thái hắn ở ngay trước mặt chính mình sử dụng tới quan hệ ma pháp. Trong cơ thể tại sao có thể có ám nguyên tố, hai loại nguyên tố liền là tử đối đầu. Đụng phải một khối, đó chính là ngươi chết ta sống trạng thái. Sơ tranh thất thần quay người, linh tích đột nhiên trưởng khống chủ quyền. Sơ tranh nâng tay lên lại rơi xuống. Được rồi. Nhìn hắn dạng này để hắn một lần tốt. Một hồi đánh nhau, vậy liền không có ý nghĩa. Nữ hài tử còn rộng lượng hơn, nên để thời điểm liền muốn để. Sơ tranh dưới đáy lòng thuyết phục mình coi như là ngày đi một thiện, ngày đi một thiện, ngày đi một thiện. Có thể đi hắn đại gia ngày đi một thiện. Sơ tranh dắt lấy linh tích liền hướng trên mặt đất ép, nhưng mà linh tích tự nhiên là không chịu. Đại điện lụa mỏng bị hai người dây dưa ở giữa, lôi kéo đến không ngừng hướng trên mặt đất rơi, quấn tải trên thân hai người. Cuối cùng cũng không biết là ai ra tay trước. Linh tích quần áo không chỉnh tề ngồi dưới đất, gương mặt hơi có chút sưng, mi tâm ấm ký đã khôi phục lại màu trắng bạc. Sơ tranh đưa tay đâm hắn mặt một chút, linh tích hướng bên cạnh tránh đi. Sở trường ngăn trở, mặt chuyển tới một bên khác, sau đó trên mặt hiện ra khả nghi màu ửng đỏ. Đánh ngươi là ta không đúng. Sơ tranh tỉnh táo bắt đầu phân tích, thế nhưng là ngươi ra tay trước, ta chỉ là muốn ngươi ngoan chút, cố gắng không lưng cái này nổi. Nàng rất cố gắng khống chế mình để cho nàng tận lực linh tích. Linh tích trên mặt càng đỏ, yên môi đỏ, chăm chú mím thành một đường. Ngày hôm nay trông thấy nàng thời điểm trạng thái của mình liền có chút không đúng. Về sau còn cần quan hệ ma pháp, quan hệ ma pháp tiêu hao trong cơ thể ám hệ ma pháp liền bắt đầu không an phận. Hắn cũng không biết mình tại sao phải nhường cửu khúc bảo nàng tới. Ta không sao, ngươi đi trước đi. Linh tích biệt xuất một tiếng. Ngươi vừa rồi. Ta không sao. Linh tích cường điệu. Sơ tranh, ngươi vậy cũng không giống như là không có việc gì. Ta nhìn sự tình rất lớn. Sơ tranh đem người quay tới, cưỡng ép kéo xuống tay của hắn, mềm mại ấm áp môi rơi vào hắn sưng đỏ trên gương mặt. Linh tích thân thể giống như là bị đông lại, không nhuốm bụi trần con ngươi, nhẹ nhàng chớp chớp, hô hấp tựa hồ cũng ngưng trệ xuống tới. Sơ tranh gặp hắn không có động tĩnh, động tác liền lớn hơn một chút, hôn tại hắn khóe môi bên trên. Trong thân thể ngươi vì cái gì có ám hệ ma pháp? Sơ tranh một bên hôn hắn, một bên hỏi. Linh tích lúc này giống một cái giật dây con rối, cánh môi bên trên dán nhiệt độ, khiến cho hắn mất đi năng lực suy tư, ngoan ngoãn trả lời. Kia là hắn còn không có làm bên trên tế ti chuyện lúc trước. Hắn quan hệ ma pháp thiên phú rất tốt, tại thần điện cũng thụ tiền nhiệm tế ti ưu ái. Thế nhưng là có một lần, hắn tiếp vào một cái nhiệm vụ, tiến về một chỗ địa cung, tìm kiếm mất tích thần điện thành viên. Kia địa cung chủ nhân là ám hệ ma pháp sư. Hắn trở ra, liền bị nhốt ở bên trong. Tìm kiếm đường ra thời điểm, cùng ám hệ ma pháp là thiết trí cơ quan tao ngộ. Hắn không cẩn thận bị thương, bị ám hệ ma pháp xâm nhập thể nội. Bọn nó cứ như vậy tại trong thân thể ta. Linh Tích nói quan hệ ma pháp ép không được bọn chúng thời điểm bọn nó liền ra tới làm loạn. Linh Tích quá trình nói đến rất mơ hồ, rõ ràng bên trong còn có việc. Bằng không thì hắn cũng sẽ không hắc hóa. Linh Tích về sau rụt rụt, hai người khoảng cách kéo ra. Hắn con ngươi nhìn sang, cho dù nhìn không thấy, cũng có thể chuẩn xác bắt được bóng dáng của nàng. Linh Tích hỏi, Sơ Tranh cô nương. Ngươi là ra thích ta sao? Sơ Tranh đối đầu ánh mắt của hắn tại hắn trong con mắt, nhìn gặp cái bóng của mình. Nhưng mà cặp kia xinh đẹp con mắt cũng không có tiêu cự. Hắn nhìn không thấy. Sơ Tranh giọng điệu bình ổn trả lời, phải. Thích đồ vật kia chính là mình. Đây chính là nàng nhận biết. Cũng là thái độ của nàng. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 65 chương 645 tế ti nhiều kiểu 21 vâng. Nói năng có khí phách kiên định nghiêm túc. Linh Tích bên tai không ngừng quanh quẩn cái chữ này. Hắn có chút nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức nổi lên xanh trắng chi sắc. Ngươi không thể thích ta. Thanh âm hắn cảm thấy chát, nghiêng đầu nhìn về phía một hướng khác. Sơ Tranh, vì sao Linh Tích, ta là thần điện tế ti. Sơ Tranh không để ý tới giải trong lúc này có liên hệ gì. Thần điện tế ti không thể bị người thích, đây là cái gì kỳ hoa quy định? Linh Tích lắc đầu. Thần điện chưa hề nói tế ti không thể bị người thích. Tế ti cũng có thể cùng thích người cùng một chỗ. Nhưng là tế ti thường thường sẽ không lựa chọn bạn lữ. Bởi vì bọn hắn không cách nào đem quá nhiều chú ý cho bạn lữ của mình. Cùng nó để bạn lữ của mình cả ngày sinh sống ở lãnh tịch trong khi chờ đợi. Không bằng vĩnh viễn không đi đụng. Đây là tiền nhiệm tế ti nói cho hắn biết. Tình yêu đối với tế ti tới nói là hy vọng xa vời. Linh Tích chậm rãi nói thích ta. Không có kết quả tốt. Chuyện vừa rồi ta không biết lúc nào sẽ phát sinh ta. Sơ Tranh đánh gãy hắn, ta cho kết quả của ngươi mới là kết quả. Cô nương phách lối lại bá khí. Đánh Linh Tích đáy lòng không ngừng nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắn thì thào hỏi. Vì cái gì thích ta à, còn đòi lý do? Bởi vì ngươi là ta thẻ người tốt a. Linh Tích thanh âm trầm thấp mờ mịt. Bọn họ thích ta bởi vì ta là tế ti. Bởi vì ta gương mặt này. Ngươi đây vì cái gì, tại sao muốn thích hắn? Ta làm sao biết vì cái gì thích ngươi? Đã cảm thấy ngươi là của ta, muốn chiếm làm của riêng. Tiểu tỷ tỷ đến cùng ta niệm. Vương Giả Hào bảo trì mỉm cười. Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc, bởi vì là ngươi. Bởi vì là ngươi. Linh Tích đưa tay, dựa vào cảm giác sờ đến Sơ Tranh đầu, đầu ngón tay chậm chạp rơi vào nàng mi tâm, mũi. Đầu ngón tay hắn có chút cong lên. Ngươi nghĩ cùng với ta sao? Sơ Tranh không chút suy nghĩ nói. Ngươi là của ta. Ngươi chỉ có thể cùng với ta. Trừ ta, ai cũng không thể. Ta nghĩ yên lặng một hồi. Linh Tích thu tay lại. Ngươi đi ra ngoài trước có thể chứ? Sơ Tranh nhìn hắn hai mắt. Trầm mặt đứng dậy. Đi hai bước. Quay đầu căn dặn. Thương thế của ngươi tự mình xử lý hả? Ân. Chủ nhân cái này. Cửu Khúc nhìn xem đầy đất bừa bộn lụa mỏng. Có chút luống cuống. Đây là phát sinh cái gì rồi? Linh Tích chán nản ngồi dưới đất. Không có việc gì. Chủ nhân. Ngày còn tốt chứ? Cửu Khúc lo lắng nhìn xem Linh Tích. Làm sao cảm giác chủ nhân trạng thái không đúng lắm a? Chẳng lẽ là trước đó dùng quan hệ ma pháp? Quá mệt mỏi rồi. Linh Tích gọi hắn một tiếng. Cửu Khúc. Cửu Khúc lập tức trả lời. Chủ nhân, Cửu Khúc tại. Linh Tích hỏi hắn. Ngươi cảm thấy trên thế giới này cái gì trọng yếu nhất? Cửu Khúc không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng. Đối với Cửu Khúc tới nói. Chủ nhân trọng yếu nhất. Vì sao? Bởi vì Cửu Khúc mệnh là chủ nhân, cho nên chủ nhân là liền đi người trọng yếu nhất. Nếu như không có chủ nhân, nơi nào có ngày hôm nay? Cửu Khúc, trong lòng của hắn, chủ nhân vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Vui hắn chỗ vui, áp hắn chỗ áp. Cửu Khúc đánh bảo hỏi. Chủ nhân đâu? Đối với chủ nhân đến nói, cái gì trọng yếu nhất? Chủ nhân làm tế ti nhiều năm như vậy, hiếm khi rời khỏi thần điện. Chủ nhân mặc dù từ chưa nói qua không cao hứng, trên mặt cũng không có lộ ra qua bất luận cái gì không nhịn được cảm xúc. Có thể Cửu Khúc vẫn cảm thấy chủ nhân không cao hứng. Thần điện nhốt chủ nhân. Trên người hắn có một loại cảm giác cô tịch. Ta không biết. Lụa mỏng khẽ nhích, nam nhân thân ảnh mông lung bắt đầu mơ hồ. Hồi lâu sau, trong điện vang lên một tiếng than thở. Sơ Tranh dựa theo thường ngày thời gian rời giường, mặc quần áo tử tế về sau, mở cửa ra ngoài. Ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Tế Ti đại nhân. Thần vụ vẫn viết. Hắn xuyên màu xanh nhạt Tế Ti thường phục. Đầu đội ngọc quan. Một đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp. Lặng lặng nhìn ngang cửa phòng phương hướng. Sơ Tranh ngước mắt liền đối đầu ánh mắt của hắn. Có như vậy một nháy mắt, Sơ Tranh cảm thấy hắn là thấy được. Nhưng mà lại nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện. Cặp mắt kia. Không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Như khảm nạm tại trong hốc mắt xinh đẹp hạt châu. Ngươi đã tỉnh linh tích nói. Ngươi đứng chúng ta miệng làm gì vừa sáng sớm, muốn hù chết nàng sao? Linh tích không nghĩ tới Sơ Tranh mở miệng là một câu như vậy, nhấp môi dưới rác, ta cho ngươi đưa ăn. Sơ Tranh dưới tầm mắt rơi trong tay hắn bưng một cái khay. Trước đó không phải cái kia. Đưa Tế Ti đại nhân đều luôn lạc tới tự mình đưa điểm tâm linh tích chiếp ấy một tiếng. Ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Sơ Tranh thần sắc không có thay đổi gì, trước đó ngươi không đều là mình ăn sao ngươi. Không ngờ cùng ta cùng một chỗ ăn tuổi trẻ tuấn Mỹ Tế Ti thần thái ở giữa lộ ra vẻ thất vọng cùng quấn bách. Kia thật không có. Sơ Tranh nghiêng người nhường đường, rất là thành thật biểu thị mình không hiểu, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Linh tích không có trả lời vấn đề này, vội đầu đi vào. Thiên điện kỳ thật đều không khác mấy. Có thể linh tích sau khi đi vào, lại cảm thấy nơi này có chút không giống. Giống như bởi vì nàng ở đây. Cung điện này so cái khác đại điện muốn tươi sống được nhiều. Thần điện nhiều quy củ. Mặc dù ta là Tế Ti, bình thường cũng là ta chủ sự. Nhưng là đằng sau kỳ thật còn có mấy vị trưởng lão. Ngươi đừng ra Thanh Phong Điện. Bằng không thì bị kia mấy vị trưởng lão người trông thấy ngươi cùng với ta. Có thể sẽ rước lấy một chút phiền toái. Linh tích thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, giống như căn dặn, lại như lo lắng. Nếu như nàng không phải ám hệ ma pháp sư, linh tích ngược lại không lo lắng những thứ này. Kia mấy vị trưởng lão coi như bất mãn cũng sẽ không phản đối. Có thể nàng là ám hệ ma pháp sư. Ngươi đáp ứng cùng với ta rồi. Sơ Tranh nghe thấy từ mấu chốt. Ân. Tế Ti đại nhân buông thóng mắt thanh âm nhẹ nhàng hứa hẹn ta. Ta không có cùng người khác chung đụng. Ta nếu là làm không được, ngươi nói với ta, ta sẽ đổi. Ân. Sơ Tranh gật đầu. Sơ Tranh mặc dù không thèm để ý linh tích đáp ứng cùng không, dù sao người này sớm đã bị nàng phủi đi đến mình danh nghĩa. Bất quá hắn chủ động đáp ứng, Sơ Tranh đáy lòng khẳng định là cao hứng. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy ta là người tốt sao? Sơ Tranh thừa cơ hỏi. Linh tích nhẹ gật đầu. Sơ Tranh liền biết là cái tiểu lừa gạt. Sơ Tranh cùng với linh tích sự tình Cửu Khúc rất nhanh liền phát hiện. Chủ nhân thích ngươi cái gì? Cửu Khúc thừa dịp linh tích không ở kỳ quái hỏi Sơ Tranh. Không biết. Ai biết thẻ người tốt thích ta cái gì? Có thể là bởi vì tốt với ta đi. Dựa vào bản sự chinh phục thẻ người tốt. Cửu Khúc bĩu môi, chủ nhân đã thích ngài kia Cửu Khúc cũng sẽ thích ngài. Nhưng là Sơ Tranh cô nương, Cửu Khúc vẫn là phải nhắc nhở ngài. Ngài không nên rời đi Thanh Phong Điện. Ngài là ám hệ ma pháp sư. Bị người phát hiện, nhất sau chủ nhân cũng sẽ nhận liên lụy. Ồ, gâu một tấc ngồi xổm dưới đất, hướng Sơ Tranh kêu một tiếng. Nó mới không thích cái này tiểu tặc, chủ nhân thích cũng không được. Gâu gâu gâu gâu, nó kêu cái gì? Sơ Tranh hỏi Cửu Khúc. Một tấc nói, để ngài đem vòng cổ trả cho nó. Cửu Khúc phiên dịch. Mua về đồ vật còn có thể trả lại sao? Vương Giả Hào online nói cho ngươi không thể. Sơ Tranh bình tĩnh nói, ta ném đi. Gâu gâu gâu gâu, một tấc làm cho lợi hại hơn, nhưng là thân thể lại lui về sau. Cửu Khúc xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 65 chương 646 Tế Ti nhiều kiểu 22 Thanh Phong Điện người không nhiều. Sơ Tranh một đi ngang qua đi, cũng không có nhìn thấy mấy người. Trống trải Thanh Phong Điện, nếu như không phải nơi này tiên khí phiêu phiêu, Sơ Tranh đều cảm thấy đó là cái dược điện. Sơ Tranh đẩy ra chính điện thiên môn, lặng yên không tiếng động đi vào. Linh tích chính phục án khắc lên ma pháp thạch. Sơ Tranh không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn nhưng vẫn là dừng lại, giọng điệu khinh nhu gọi một tiếng: "Tiểu Tranh, làm sao ngươi biết ta tới? Ngươi không phải nhìn không thấy sao? Thẻ người tốt sẽ không là trang a? Trên người ngươi có ám nguyên tố khí tức, ta có thể trông thấy." Linh tích dừng một chút, bổ sung một câu: "Rất đặc biệt." "Đặc biệt đến một chút liền có thể nhận ra. Ta rõ ràng thu liếm." Sơ Tranh phất y tọa hạ: "Ngươi sao có thể trông thấy? Có thể là bởi vì trong thân thể ta cũng có ám nguyên tố, cho nên càng nhạy cảm một chút." Linh tích ngón tay cẩn thận tránh đi đồ trên bàn, sờ đến tay của nàng giữ chặt: "Ngươi thu liếm rất khá, trừ ta sẽ không có người nhìn ra được." "Ồ." Sơ Tranh hướng trên mặt bàn nhìn lại: "Ngươi tại khắc cái gì ma pháp thạch?" Linh tích nói: "Có làm được cái gì đem quang hệ ma pháp chứ tồn? Bởi vì quang hệ ma pháp sư thái ít, cho nên rất nhiều cần quang hệ ma pháp giải quyết sự tình có thể dùng ma pháp thạch thay thế." Sơ Tranh đột nhiên đứng dậy, từ phía sau vòng lấy hắn, lấy ra một viên làm bằng vàng tạo bảng hiệu nhét đưa tới tay: "Ngươi cho một tấc một lần nữa khắc cái vòng cổ, nó ra hướng ta gọi, ồn ào cực kỳ." Linh tích ngón tay tìm tòi hạ bảng hiệu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Ngươi khi đó đoạt nó vòng cổ làm gì? Hoang sơn giã lính, liền nó một cái sống, ta không đoạt." "Không phải, ta không mua nó đồ vật, ta mua ai?" Lời này có thể nói sao? "Không thể, ta không muốn mặt sao?" Sơ Tranh cái cằm đặt tại Linh tích trên bờ vai, nhạt tiếng nói: "Không có gì." Linh tích cũng không hỏi thêm nữa, bắt đầu ở trong đầu phác họa vật này bộ dáng cùng cần điêu khắc đồ vật. "Tiểu Tranh, ngươi có thể đừng đè ép ta sao?" Linh tích bỗng nhiên lên tiếng. Sơ Tranh như thế đè ép hắn, tay có chút không làm được gì. "Ồ, Sơ Tranh." Đưa tay từ trên bả vai hắn rơi xuống, trực tiếp vòng quanh eo thân của hắn. "Linh tích." Linh tích buông xuống đồ vật, lôi kéo Sơ Tranh ôm vào trong ngực: "Ngươi đừng nhúc nhích, bằng không thì sẽ đánh nhiễu đến ta, được không Sơ Tranh?" "Thế nhưng là ta càng muốn ôm hơn lấy ngươi, đây là một cái nữ hài tử nên có tư thế sao?" Sơ Tranh gặp Linh tích đã cầm đao khắc, đến cùng là không có giấy rua. Linh tích chỉ có thể dựa vào cảm giác đi khắc. Sơ Tranh có chút ngước mắt, trông thấy hắn trôi chảy cái cằm, có chút kéo căng. Bên mặt hình dáng đều giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ làm. Sơ Tranh nhìn xem Linh tích khắc quang hệ ma pháp theo đồ hình thấm vào, đồ hình thành hình thời điểm, một cái trận pháp cũng liền hoàn thành. Linh tích khắc xong mới hỏi: "Ngươi đây là cầm làm bằng vật liệu gì?" Hắn không có ở phía trên cảm giác được bất luận cái gì nguyên tố, cũng không giống ngọc, nhưng khắc xúc cảm rất tốt, so ma pháp thạch tốt khắc nhiều. "Vàng." Linh tích lâm vào trầm mặc. Lúc trước nàng cũng cho một tấc lưu lại một đống kim tệ. Trong điện yên tĩnh không tiếng nói, Linh tích an tính khắc lên ma pháp thạch, Sơ Tranh dựa vào hắn. Cửu Khúc tiến đến đưa nước trà, gặp Sơ Tranh bị Linh tích ôm, hơi kinh ngạc, lại nhìn Linh tích cũng không nhận được ảnh hưởng dáng vẻ. Hình tượng này tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dĩ vãng chủ nhân luôn luôn một người đợi tại trống trải băng lãnh trong đại điện, hắn cũng muốn bồi tiếp hắn, có thể chủ nhân luôn luôn cự tuyệt. Mà hắn cũng xác thực không thể một mực đợi ở chỗ này. Trong thần điện sự tình rất nhiều, hắn cần phải đi xử lý những cái kia, không cần chủ nhân làm quyết sách việc vặt. Cửu Khúc đáy lòng có chút thở dài, buông xuống đồ vật, an tính lui ra. Linh tích lại gọi ở hắn, đem khắc xong tiểu kim bài đưa cho Cửu Khúc: "Tìm đồ đem cái này buộc lên, cho một tấc đeo lên." Đây không phải trước đó Sơ Tranh cô nương tìm hắn nghĩ biện pháp làm ra khối kia vàng sao? Cho một tấc khắc. Cửu Khúc cầm tiểu kim bài ra ngoài, tìm đồ ra buộc lên, sau đó đi tìm một tấc. Một tấc đang tại một đầu hành lang bên trên vui chơi chạy. Cửu Khúc xuất hiện, một tấc trăm mét bắn vọt chạy tới. thân thể cao lớn, nhào về phía Cửu Khúc. Cửu Khúc không ngạc nhiên chút nào, bị nó nhào ngồi trên mặt đất. Gâu Cửu Khúc đem một tấc nhiệt tình đầu đẩy ra, đem tiểu kim bài cho nó đeo lên. Gâu gâu, đây không phải ta vòng cổ? Đúng vậy a, chủ nhân mới cho ngươi khắc. Cửu Khúc nói. Gâu gâu gâu mở sâm, chủ nhân thật tốt. Cửu Khúc thấy nó chó mặt tràn đầy phóng đãng, cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Nhưng là tấm bảng này là sơ tranh cô nương ra, làm bằng vàng nha. Một tấc mặt chó trong nháy mắt đạp kéo xuống. Gâu gâu gâu gâu, tiểu tặc nhất định là không có ý tốt. Ta nhìn sơ tranh cô nương là bị ngươi làm cho không kiên nhẫn được nữa. Cửu Khúc một câu nói ra chân tướng. Một tấc sợ muốn chết, nhưng là già nhớ thương mình vòng cổ. Cho nên nó chỉ có thể mỗi ngày chạy đến sơ tranh cổng gọi. Sơ tranh ra liền chạy. Cửu Khúc vài ngày trông thấy sơ tranh toàn thân đằng đằng sát khí tìm một tấc. Tốt, ngươi cũng đừng đi ồn ào người ta sơ tranh cô nương. Cửu Khúc cảnh cáo một tấc. Gâu gâu gâu, nàng nghĩ gạt chúng ta chủ nhân còn khi dễ chủ nhân. Cửu Khúc lập tức khẩn trương. Sơ tranh cô nương làm sao khi dễ chủ nhân? Gâu gâu gâu gâu, nàng đè ép chủ nhân dạng này dạng này. Cửu Khúc, về sau xem ra cần phải giám sát chặt chẽ điểm một tấc, không thể để cho nó tán loạn. Cửu Khúc ho nhẹ một tiếng, phi thường cấp tốc nói sang chuyện khác. Khải Thiên tế tự, một ngày này sẽ cử hành long trọng tế thiên nghi thức, bồng hoa thành nghi thức, để cho thần điện chủ trì. Đến lúc đó tế ti đại nhân sẽ đi khắp toàn bộ bồng hoa thành, lấy hoàn thành tế thiên nghi thức. Sơ tranh không biết có như thế một cái hoạt động, nàng chỉ biết gần nhất linh tích là rất bận. Cô nương, ngài đồ vật. Sơ tranh thu hồi nghe bát quái tâm tư, đem kim tể giao cho trưởng quỹ, cầm đồ vật rời đi. Hứa là bởi vì tế tự nguyên nhân, thần điện người ngược lại là khắp nơi có thể thấy được, trên đường phố bận rộn bố trí. Sơ tranh, Phú Dục mặt từ đám người đằng sau lộ ra, trực tiếp chạy đến trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, khác nào nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân nhân. Thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn hoa mắt. Sự thật chứng minh ngươi không có hoa mắt. Phú Dục bị chèn họng dưới. Thời gian dài như vậy không gặp. Sơ tranh cô nương nói chuyện vẫn là như thế để cho người ta không thể nào nói tiếp. Phú Dục con ngươi nhất chuyển. Lần trước ta cũng không kịp nói chuyện cùng ngươi. Cửu Khúc nói ngươi là tế ti đại nhân khách nhân. Ngươi bây giờ còn đang Thanh Phong điện sao ăn? Ngươi đến cùng làm sao trà trộn vào đi? Phú Dục hiếu kỳ. Làm sao lại là tế ti đại nhân khách nhân? Phú Dục bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Nhưng mà sơ tranh cái này chỉ muốn nghe bát quái, cũng không muốn thảo luận bát quái đại lão, không nhìn hắn vấn đề này. Phú Dục cũng rõ ràng. Tế ti đại nhân bát quái khẳng định không có tốt như vậy nghe ngóng. Đáy lòng ngược lại không có nhiều thất lạc. Ngươi phải cẩn thận cái kia trưởng công chúa. Phú Dục nhớ tới việc này, nhắc nhở sơ tranh, ta luôn cảm thấy nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 65 chương 647 tế ti nhiều kiều 23 đại khái là ứng câu kia nhắc Tào Tháo liền đến. Phú Dục vừa nâng lên Lương Thư Tuyết. Lương Thư Tuyết liền mang theo hai người đi tới. Sơ tranh quét mắt một vòng Phú Dục, miệng quả đen Phú Dục. Nghe nói ngươi gọi sơ tranh, Lương Thư Tuyết vinh vang đắc ý đứng ở trước mặt nàng. Công chúa giá đỡ bày 10 phần. Nàng đằng sau hai cái thần điện người cũng nể tình. Đứng ở phía sau sung làm nàng tùy tùng. Nghe ai nói sơ tranh đường đường chính chính hỏi. Lương Thư Tuyết. Đây là trọng điểm sao ngươi quản ta nghe ai nói. Lương Thư Tuyết sắc mặt âm trầm xuống, đừng cho là ta không biết, ngươi là ám hệ ma pháp sư. Lương Thư Tuyết vốn cho là mình nói ra chuyện này, người đối diện sẽ có cố kỵ. Dạng này mình liền có thể thuận lý thành chương uy hiếp nàng. Nhưng mà đối diện cô nương cầm 10 phần bình tĩnh ánh mắt nhìn xem nàng. Bình tĩnh cho nàng giống như nói một cái cũng không tốt cười trò cười. Ai nói với ngươi ta là ám hệ ma pháp sư? Nữ tử lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi gạt được người khác không lừa được ta. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy Lương Thư Tuyết xác định mình quyết định không nhìn lầm. Nàng khẳng định là ám hệ ma pháp sư. chỉ là không biết dùng biện pháp gì che đậy tế ti đại nhân con mắt. Chứng cứ đâu? Sơ tranh khí định thần nhàn hỏi. Không có chứng cứ ngươi liền xác nhận ta là ám hệ ma pháp sư, coi như ngươi là công chúa. Dáng dấp thật đẹp, cũng không có lớn như vậy mặt, không có chứng cứ chính là đùa nghịch lưu manh, mơ tưởng đối với ta đùa nghịch lưu manh a. Lương Thư Tuyết bị chọc giận quá mà cười lên. Thiên Thiên tay ngọc chỉ vào Sơ Tranh. Tốt, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Ngày hôm nay ta liền để mọi người xem nhìn diện mục thật của ngươi. Lương Thư Tuyết cấp tốc đọc lên ma pháp chú ngữ. Lôi quang thuật. Lương Thư Tuyết kiều a một tiếng, mấy đạo lôi quang đột ngột xuất hiện, hướng Sơ Tranh đập lên người đi. Đám người chung quanh kinh hô tản ra. Sơ Tranh kéo qua bên cạnh cửa hàng treo ngụy trang, hướng lôi quang đập tới phương hướng vung đi. Ngụy trang bị lôi quang bắn thủng, nhưng là cản trở tốc độ của bọn nó. Sơ đẳng lôi quang đến Sơ Tranh chỗ đứng, Sơ Tranh đã sắt lấy được vòng phú dục tránh đi. Lương Thư Tuyết lại không định lúc này kết thúc, tiếp tục niệm lên ma pháp chú ngữ. Sơ Tranh, ngươi còn hăng hái đúng không? Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay. Tại đợt tiếp theo lôi hệ ma pháp công kích được trước khi đến, dưới chân một chút, hướng phía Lương Thư Tuyết bên kia lướt qua đi. Lương Thư Tuyết đại khái không nghĩ tới Sơ Tranh không sử dụng ma pháp, ngược lại lựa chọn cẩn thân công kích. Lương Thư Tuyết ma pháp chú ngữ niệm xóa, dẫn đến đợt công kích thứ hai chưa từng xuất hiện. Ngay tại Sơ Tranh tiếp cận Lương Thư Tuyết thời điểm, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo hỏa quang. Sơ Tranh bị ép thay đổi phương hướng. Ánh lửa hình thành hỏa long chuyển cách ngoặt, lần nữa hướng phía nàng đánh tới. Phú Dục bên kia lấy lại tinh thần, lập tức vung ra một đạo hỏa long. Hai con rồng lửa chạm vào nhau, phịch một tiếng bạo tạc về sau, biến mất trong không khí. Lương Thư Tuyết bị người vỉm. Người nào dám ở tại Bồng Hoa Thành động thủ? Sơ Tranh quay người, tay áo trong không khí vung ra một đạo tiêu sái xoái khí độ cong. Thanh lãnh lạnh nhạt mắt nhìn về phía vịn Lương Thư Tuyết người. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Đối diện là một cái công tử áo gấm, khuôn mặt tuấn giật, lộ ra thế gia công tử quý khí. Cùng Lương Thư Tuyết đứng tại một khối, nam thanh nữ tú, mười phần đẹp mắt. Nhưng mà vị này công tử áo gấm lúc này sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Diệp Khai Ảnh. Sơ Tranh từng chữ nói ra đọc lên tên của hắn. Ngươi. Diệp Khai Ảnh sắc mặt tái xanh. Ngươi dĩ nhiên không chết, hỏi xong khả năng kịp phản ứng tự mình nói sai, nhất thời im bặt. Các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Sơ Tranh đựng đầy lãnh ý con ngươi, liếc nhìn Diệp Khai Ảnh. Diệp Khai Ảnh bị nhìn thấy toàn thân phát lạnh. Tiểu nha đầu này ánh mắt làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Đúng thế, chính là đáng sợ. Đây là Diệp Khai Ảnh ý nghĩ lúc này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Diệp Khai Ảnh liên tiếp tung ra hai vấn đề. Sơ Tranh đầu ngón tay nơi cổ tay có hai lần. Bốn phía không khí nhiệt độ tựa hồ cũng đang giảm xuống, dùng mình âm trầm. Sưu tiếng gió lên. Nữ tử thân ảnh trong không khí lôi ra tàn ảnh. Diệp Khai Ảnh cùng Lương Thư Tuyết đồng thời giật mình, hai người dĩ nhiên ăn ý đồng thời động thủ. Sau 5 phút, Diệp Khai Ảnh cùng Lương Thư Tuyết ngã trên mặt đất, nằm phi thường chỉnh tề, rất có người một nhà tiềm chất. Diệp Thư Lương cũng tại liền tốt, ai, đáng tiếc. Sơ Tranh ném đi công cụ gây án, vỗ vỗ tay, vừa quay đầu liền đối đầu vô số song xem kịch con mắt. Sơ Tranh, nhiều người như vậy. Sơ Tranh chấn định xoay người rời đi. Sơ Tranh, ngươi. Phú Dục run rẩy tới. Ngươi làm sao đem bọn hắn đánh ngất xỉu bằng không thì? Sơ Tranh hỏi lại. Xử lý bọn họ sao? Trước mặt nhiều người như vậy xử lý, ta chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch rồi? Không được. Phú Dục, ta vừa rồi vấn đề là cái gì? Tới Phú Dục gặp Sơ Tranh nghênh ngang rời đi cũng đuổi theo sát. Quần chúng vây xem, lúc này nào dám ngăn đón, dồn dập cho nàng nhường đường. Kia tựa như là trưởng công chúa a, đánh người cái kia là ai a, lại dám đánh trưởng công chúa cùng Diệp ra cái kia dòng độc đinh mầm. ta nhớ được cái cô nương kia, xuất thủ rất xa hoa, đặc biệt có tiền. Vừa rồi ta còn trông thấy nàng tốn không ít kim tệ mua đồ. Chẳng lẽ lại là cái nào đại thế gia trộm đi thiên kim tiểu thư bên người nàng người kia xuyên thần điện quần áo a? Mồm năm miệng 10 tiếng thảo luận bị Sơ Tranh ném tại sau lưng. Phú Dục thấp thỏm đi theo Sơ Tranh. Ngươi đánh bọn hắn thật sự không có chuyện gì sao? Bọn họ tỉnh lại khẳng định tìm làm phiền ngươi. Đến lúc đó nếu là nháo đến tế ti đại nhân nơi đó đi, ngươi làm sao bây giờ? Sơ Tranh không thèm để ý chút nào. Ta cũng không phải thần điện người, sợ cái gì? Phú Dục tựa như là nha. Thế nhưng là ngươi đánh bọn hắn, bọn họ sẽ trả thù a. Diệp Khai Ảnh bị đi ngang qua người Diệp gia nhặt được trở về. Diệp Thư Lương chỉ như vậy một cái dòng độc đinh mầm kia là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Lúc này Diệp Khai Ảnh bộ dáng như vậy, Diệp Thư Lương lập tức lửa giận ngập trời. Ai làm? Nhà, gia chủ, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta đến thời điểm thiếu gia đã nằm ở nơi đó. Người kia ngừng tạm. Còn có trưởng công chúa. Cùng thiếu gia cùng một chỗ nằm ở nơi đó. Cái gì trưởng công chúa? Nàng làm sao lại cùng nhà mình con trai cùng một chỗ bị đánh? Trưởng công chúa thân phận gì? Nàng hiện tại thế nhưng là thần điện người. Ai dám đối nàng động thủ? Diệp Thư Lương ép buộc mình tỉnh táo lại. Người chung quanh cũng không nhìn thấy chúng ta nghe được. Chỉ nói là cái cô nương. Bất quá không ai nhận biết nàng. Khù khù. Khai Ảnh. Nghe thấy Diệp Khai Ảnh tiếng vang, Diệp Thư Lương lập tức chạy tới. Ngươi thế nào? Diệp Khai Ảnh ngực đau đắc ý tứ. Sắc mặt tái nhợt. Không có huyết sắc. Nhưng là đã phục qua thuốc, cũng không có có chí mạng tổn thương, chỉ là nhìn qua thảm liệt điểm. Diệp Thư Lương ánh mắt ngoan lệ, Khai Ảnh, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Ngươi nói cho cha, cha báo thù cho ngươi. Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 65 chương 648 tế ti nhiều kiều 24 Phú Dục còn có việc phải bận rộn. Nói với Sơ Tranh một hồi lời nói. Trở về đại bộ đội. Sơ Tranh một đường bại ra quá khứ, dẫn đến không ít người đều đối nàng có ấn tượng. Người ngốc nhiều tiền mau tới người phát ngôn. Cô nương. Nhìn xem chúng ta nhà ma pháp quyển trục. Sơ Tranh mới từ một cửa tiệm ra. Bên cạnh điếm tiểu nhị lập tức tiến lên đây đề cử. Ma pháp quyển trục Sơ Tranh nhớ tới trước đó thẻ người tốt chạy trốn dùng đồ vật. Điếm tiểu nhị lập tức gật đầu. Là à. Chúng ta bán ma pháp quyển trục thế nhưng là hiệp hội phép thuật xuất phẩm. Tuyệt đối chính tông. Ngày tại Bồng Hoa Thành tìm không ra nhà thứ hai. Sơ Tranh đi theo điếm tiểu nhị đi vào nhìn một cái. Ma pháp quyển trục ngoại hình đều không khác mấy. Điếm tiểu nhị nhiệt tình cho Sơ Tranh giới thiệu ma pháp quyển trục công dụng. Đại bộ phận là phụ trợ ma pháp quyển trục. Công kích hình ít. Còn đắt hơn. Có hay không có thể truyền tống cái chủng loại kia? Sơ Tranh nhìn một vòng hỏi thăm điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị sườn sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Cô nương. Loại kia cao cấp ma pháp quyển trục. Chỉ sợ chỉ có hiệp hội phép thuật nội bộ mới có. Truyền tống ma pháp cần dùng đến không gian ma pháp. Đây là đặc thù ma pháp, cũng liền mấy thế lực lớn bên trong có nhân tài như vậy. Sơ Tranh lập tức không có hứng thú. Bất quá xét thấy bại ra nhiệm vụ, Sơ Tranh theo ngón tay mấy hàng để điếm tiểu nhị đều bọc lại. Điếm tiểu nhị lập tức vui nở hoa. Sơ Tranh một đường đi dạo, mua một đống đồ vật để ngổn ngang. Đi đi đi. Đi mau Diệp ra người tới. Sơ Tranh người xung quanh tan tác như chim muông, bất quá khoảnh khắc liền không xuống tới. Nơi xa, một đám người khí thế hung hăng tới. Dẫn đầu không là người khác, chính là Diệp Thư Lương. Sơ Tranh. Cái này đánh tiểu nhân. Ra còn tìm tới cửa bắt nạt như vậy ta cái này nhóc đáng thương. Thật sự thích hợp sao? Diệp ra người cấp tốc đem hắn vây quanh. Diệp Thư Lương trên dưới dò xét nàng. Hắn nheo lại mắt. Hình như có chút ngoài ý muốn. Sơ Tranh. Thật là ngươi bằng không thì ngươi cảm thấy mình mắt mù nhìn sai lầm rồi sao? Sơ Tranh xoay người. Giọng điệu bình tĩnh hỏi. Diệp Thư Lương sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi dĩ nhiên không chết. Từng cách đều muốn ta chết. Ta liền không chết. tức chết ngươi cái cẩu vật sơ tranh mặt không thay đổi hỏi. Vui vẻ sao? Diệp Thư Lương hai tay chắp sau lưng. Bày biện chủ nhà họ Diệp giá đỡ. Trực tiếp cho nàng hạ lệnh. Theo ta đi. Sơ tranh nhìn xem vây quanh mình người, sảng khoái đáp ứng tốt. Diệp Thư Lương cổ quái liếc nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy sơ tranh có chút kỳ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, nhiều người ở đây trước mang về lại xử lý nàng. Thanh Phong Điện. Trong điện thanh yên bốc lên. Dung mạo tuyệt mỹ nam tử thân mang tế ti phục. Đoan trang thánh khiết ngồi ở trên đại điện. Rõ ràng là để cho người ta kinh diễm cho. Tại cách này trang nghiêm trong đại điện. Thiếu đi mấy phần yêu giá. Nhiều trang trọng thần thánh. Quanh người hắn đều quanh quẩn lấy một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác. Giống họ bên trong thần minh. Trông thấy hắn liền có thể tâm thần yên tĩnh. Một tấc nằm ở bên cạnh thỉnh thoảng ngẩng đầu, dò xét nam tử một chút. Gâu một tấc bỗng nhiên hướng bên ngoài kêu một tiếng. Nam tử có chút ngước mắt, tiểu tranh tới gâu gâu gâu gâu một tấc đứng dậy, xông ra đại điện. Nam tử mi tâm nhẹ trao lại. Cửa điện vang lên thanh âm xa lạ. Một tấc làm cho đặc biệt lớn âm thanh. Dẫn tới Cửu Khúc cùng những người còn lại. Cửu Khúc. Chủ nhân. Cửu Khúc từ bên ngoài tiến đến. Chuyện gì? Cửu Khúc cúi đầu trả lời. Người phía dưới xông vào, Cửu Khúc lập tức xử lý tốt. Xông vào linh tích nghi hoặc Thanh Phong Điện cũng không phải tốt như vậy xông. Xông người tiến vào có chuyện gì? Cửu Khúc còn chưa kịp hỏi. Mang vào đi. Cửu Khúc ứng một tiếng, đem bắt người ở mang vào. Tế Ti đại nhân, ngươi là tân tiến thần điện người mới, linh tích còn nhớ rõ cái này nhân thân bên trên nguyên tố khí tức. Hắn cũng không thấy sinh khí. Chỉ là nhẹ giọng hỏi. Vì sao tự tiện xông vào Thanh Phong Điện phú dục trực tiếp quỳ xuống. Tế Ti đại nhân, sơ tranh bị Diệp ra người mang đi. Xin ngài cứu nàng. Phú dục là nửa đường nghe thấy có người thảo luận mới biết được sơ tranh bị Diệp ra mang đi sự tình. Nghe nói Diệp gia tại Bồng Hoa Thành thế lực rất lớn. Phú Dục biết mình khẳng định cứu không được sơ tranh, cho nên rồi mới trở về tìm Linh Tích. Linh Tích biểu lộ khẽ biến, nàng làm sao lại bị Diệp gia mang đi. Phú Dục khẽ cắn môi, đem trước trên đường chuyện phát sinh cùng Linh Tích nói một lần. Linh Tích lòng đều xoắn, đứng dậy đi ra ngoài, đi Diệp gia. Chủ nhân, ngài dạng này đi Diệp gia sợ là không ổn. Cửu Khúc vội vàng ngăn cản. Tế tử sắp đến. Ngày không thể rời đi thần điện. Cửu Khúc dẫn người đi đem sơ tranh cô nương mang về liền có thể. Đi Diệp ra. Linh Tích cố chấp lặp lại. Cửu Khúc khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Vâng. Diệp ra. Mấy cái tật phong báo án lấy Diệp ra người. Răng nanh sắc bén lộ ra. Mang theo mùi tanh nước bọt giọt ở trên mặt. Sợ hãi nổi lên trong lòng mọi người. Tật phong báo làm sao lại xuất hiện tại Bồng Hoa Thành, bọn nó vào bằng cách nào? Bồng Hoa Thành ma thú đều là không tính công kích. Loại này cỡ lớn tính công kích ma thú căn bản vào không được thành. Diệp Thư Lương che ngực trên mặt huyết sắc mất hết. Sung huyết con ngươi nhìn chằm chằm đình viện bên kia. Ngũ quan tinh xảo nữ tử, thần sắc lãnh đạm ngồi trên ghế. Hai tay khoác lên trên ghế dựa. Đầu ngón tay đánh thành ghế. Phát ra có tiết tấu nhẹ tiếng va chạm. Ánh mắt tùy ý rơi tại hư không. Ai cũng không có nhìn. Hình thể mạnh mẽ tật phong báo nằm ở nàng bên chân. Cái đuôi tà hữu vung vẩy. Nhìn qua nhu thuận lại dịu dàng ngoan ngoãn. Hình ảnh kia mang theo vài phần cuồng dã cùng phách lối. Đây là Diệp gia, lại giống như trở thành nàng sân nhà. Ngươi! Diệp Thư Lương chống đỡ thân thể. Thẳng tắp sống lưng. Đáy mắt lửa giận khó giấu. Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Bằng không thì ngươi cho rằng ta nên như thế nào? Nằm tại mát xa ve bên trong nữ tử lạnh nhạt thanh âm chậm rãi lưu chuyển. Bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì chập trùng. Rơi vào người trong tay. Tự dưng sinh ra hàn ý tới. Không phải giọng chất vấn khí, càng giống như chất vấn. Lúc ấy ta cho là ngươi chết rồi. Diệp Thư Lương ý đồ giải thích. Diệp gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi sao có thể lấy oán trả ơn? Sơ tranh sau khi đi vào trực tiếp động thủ. Diệp Thư Lương cũng không kịp nói cái gì. Cho nên lúc này Diệp Thư Lương cảm thấy có lẽ còn có giải thích cơ hội. Ngươi để cho ta đi phá thành thời điểm, liền coi ta là thành con rơi, ngươi làm ta ngốc sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Cẩu vật còn nghĩ gạt ta. Ngươi nuôi ta nhiều năm như vậy cũng bất quá là vì chuyện này. Sơ Tranh tiếp tục nói, đều đến mức này, làm gì đang rảo biện, dù sao ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thư Lương sắc mặt cực kém, chảy rồng tơ máu trong mắt, lưu chuyển lên âm tàn quang mang. Ngày hôm nay ngươi dám giết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra Bồng Hoa Thành? Ta lúc nào nói qua muốn giết ngươi? Diệp Thư Lương, nữ tử ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt trong suốt nhìn xem hắn, kia là không có bất kỳ gợn sóng nào ánh mắt, băng lãnh tĩnh mịch. Sau lưng nàng bối cảnh tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 65 chương 649 tế ti nhiều kiểu 25, không gian vặn vẹo càng phát ra nghiêm trọng. Diệp Thư Lương nhìn xem bên kia đột ngột xuất hiện mấy người, màu trắng tế ti phục chậm rãi triển khai, điên đảo chúng sinh dung mạo, thánh khiết khí chất, để cảnh sắc chung quanh đều vì hắn phai màu. Quả nhiên là thần tiên ngọc cốt, thiên nhân chi tư. Diệp Thư Lương nhìn qua bên kia, rất là ngoài ý muốn. Tế ti đại nhân hắn làm sao lại đột nhiên đến Diệp gia? Bất quá thoáng qua, Diệp Thư Lương đáy lòng thì có kế sách. Tế ti đại nhân, nàng này chính là ám ma pháp sư, Mậu Lăng Thành đổ thành một án chính là nàng gây nên. Diệp Thư Lương cùng nguyên chủ trải qua như vậy, đưa nàng đẩy lên Mậu Lăng Thành đổ thành án hung thủ. Bất quá khác biệt chính là, kịch bản bên trong Diệp Thư Lương là cùng thế nhân nói như vậy, lần này lại là cùng thần điện tế ti. Sơ Tranh ngoái nhìn, Linh Tích chắp tay đứng cách nàng 2 mét địa phương xa, không có tiêu cử áng mắt rơi ở trong hư không. Quang mang rơi ở trên người hắn, ở chung quanh hắn rát lên một tầng noãn quang. Thẻ người tốt thật là dễ nhìn. Diệp gia chủ. Hắn môi mỏng khẽ mở, thanh âm nhẹ mà nhạt, giống như đến từ chân trời tiên âm. Ám ma pháp sư nhiều năm chưa từng xuất hiện, ngươi làm sao xác định nàng là ám ma pháp sư? Diệp Thư Lương nhíu mày lại. Lời này làm sao không đúng lắm? Diệp Thư Lương trong lúc nhất thời không có nghĩ rõ ràng, nhưng cũng không phải do hắn từ suy nghĩ. Tế vi đại nhân, ngài là quan hệ ma pháp sư, đối với ám ma pháp nên 10 phần mẫn cảm. Ngài nhìn một cách nàng liền biết ta nói thật hay giả. Linh Tích tượng trưng nhìn về phía Sơ Tranh, chậm rãi lên tiếng. Ta cũng không có ở trên người nàng cảm giác được ám ma pháp. Diệp gia chủ thế nhưng là tính sai rồi. Linh Tích giọng điệu rất nhẹ, thế nhưng là cho dù ai đều nghe được, hắn trong giọng nói không được xía vào. Diệp Thư Lương, làm sao lại tính sai? Người này là hắn một tay bồi dưỡng ra được, trên người nàng ám ma pháp. Không đúng, trên người nàng ám ma pháp làm sao không cảm giác được? Diệp Thư Lương bị cái này nhận biết giật mình, khiếp sợ lại cổ quái nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn lại hắn, kia thanh nhã lạnh nhạt bộ dáng, khác nào nắm chắc thắng lợi trong tay nữ vương điện hạ. Linh Tích tiếp tục nói, Diệp gia chủ, nếu như không có việc gì, ta trước hết mang nàng rời đi. Diệp Thư Lương vừa mới phát giác được chỗ không đúng, giờ phút này tìm được chứng minh. Tế ti đại nhân đến Diệp gia tới là vì nàng. Diệp Thư Lương trong lòng không khỏi có chút bất an, hắn hỏi, xin hỏi tế ti đại nhân cùng nàng là quan hệ như thế nào? Diệp gia chủ, đây không phải ngươi nên hỏi đến sự tình. Cửu Khúc ở bên cạnh nhắc nhở. Diệp Thư Lương lại chỉ vào trong đình viện tật phong báo. Nàng mang theo những ma thú này, làm tổn thương ta nhiều người như vậy. Tế ti đại nhân, ta chẳng lẽ không hẳn là đòi hỏi một cái thuyết pháp? Linh Tích quét mắt một vòng bốn phía tật phong báo, đáy lòng cũng có chút kỳ quái. Nàng làm sao đem những này tật phong báo làm vào? Đáy lòng của hắn thở dài, chậm rãi lên tiếng. Chuyện này thần điện sẽ xử lý. Diệp gia chủ có ý kiến gì không? Thần điện, hắn có thể cùng thần điện đối nghịch sao? Diệp Thư Lương không thể. Diệp Thư Lương ẩm nhẫn lại, không có. Linh Tích gật đầu tiến lên đem Sơ Tranh từ trên ghế kéo lên, nhẹ giọng trấn an nàng, không sao, cùng ta trở về. Sơ Tranh, không phải ai nói ta phải đi, ngươi con mắt nào trông thấy có việc chính là ta à? Bất quá thời gian trong nháy mắt, trong đình viện cũng chỉ còn lại có nằm dưới đất người Diệp gia. Diệp Thư Lương một đôi mắt giống như tôi độc, nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh ngồi qua cái ghế kia. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng là làm sao sống được, trong cơ thể nàng ám ma pháp làm sao lại biến mất? Diệp Thư Lương không cảm thấy Sơ Tranh có thể thu liếm ám nguyên tố đến không có chút nào thừa. Dù sao năng lực như vậy, cho dù là Diệp Thư Lương đều làm không được. Nhưng mà Sơ Tranh cũng không phải là thu liếm, nàng chỉ là lợi dụng ngân tuyến che đậy lại. Người bình thường đều là dùng cảm giác, cho nên hoàn toàn cảm giác không đến. Linh Tích có thể phát hiện là bởi vì hắn có thể nhìn gặp. Sơ Tranh điều chỉnh một chút, Linh Tích đồng dạng nhìn không thấy. Bất quá làm nàng thẻ người tốt, Sơ Tranh giao phó hắn đặc quyền như vậy. Sơ Tranh trước mắt bất quá nhoáng một cái, người đã đứng tại Thanh Phong Điện chính điện. Sơ Tranh, ngươi không sao chứ? Phú Dục tiểu công tử chạy tới, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, làm ta sợ muốn chết. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Ngươi nói cho hắn biết Phú Dục bị Sơ Tranh ánh mắt thấy choáng váng. Hắn làm sai sao không nói cho Tế Ti đại nhân? Ai có thể đi cứu ngươi? Ta đây là sợ ngươi xảy ra chuyện. Làm sao trả hung hắn? Linh Tích, các ngươi đi xuống trước. Chủ nhân, những này tật phong báo. Cửu Khúc nhìn xem đã bắt đầu cả điện loạn đi dạo tật phong báo, khó xử không thôi. Trước dẫn đi an trí. Cửu Khúc bất đắc dĩ, đem tật phong báo mang đi ra ngoài. Thuận tiện lôi kéo có chút ủy khuất Phú Dục. Lôi ra chính điện. Đóng lại chính điện cửa. Trong điện chợt an tĩnh lại. Hai người mặt đứng đối diện. Sơ Tranh tùy ý nhìn xem hắn. Linh Tích nhìn không thấy. Có thể cảm giác được nàng nhìn chăm chú. Hắn nhấp môi dưới cánh. Vì sao muốn đắc tội Diệp gia? Sơ Tranh không trả lời mà hỏi lại. Ngươi không hỏi xem ta. Hắn nói thật hay giả? Linh Tích trầm mặt một lát. Giọng điệu phá lệ nghiêm túc. Ta đã ở cùng với ngươi. Liền muốn tin ngươi. Hổ ngươi. Linh Tích đáy lòng rất rõ ràng, Mậu Lăng Thành sự tình cùng nàng thoát không được quan hệ. Nơi đó có khí tức của nàng. Thế nhưng là hắn hiện tại trừ cho nàng đánh hiểm trợ, còn có thể thế nào? Sơ Tranh trở lại vừa rồi vấn đề bên trên. Không phải ta đắc tội Diệp gia, là Diệp gia đắc tội ta. Có thù không báo không phải là quân tử. Huống chi Diệp Thư Lương cái kia cẩu vật còn đem nàng ném ở mát xa ve bên trong. Nghĩ tới nàng mở mắt ra trông thấy kia đấm máu chàng diện bóng ma, tâm lý sao Diệp gia làm sao đắc tội ngươi rồi? Linh Tích mi tâm cau lại. Phú Dục không phải từng kể cho ngươi. Những chuyện nhỏ nhặt kia liền không cần nói cho thẻ người tốt. Linh Tích nghe ra Sơ Tranh qua loa. Thế nhưng là nàng không nói, hắn cũng không thể buộc nàng. Linh Tích cầm Sơ Tranh bả vai, dặn dò, Diệp gia nước sâu đáp ứng ta, đừng lại tùy tiện trêu chọc Diệp gia. Linh Tích phá lệ nghiêm túc, Sơ Tranh câu kia dựa vào cái gì nuốt trở về? Ồ, không ở ngay trước mặt ngươi trêu chọc chứ sao? Linh Tích đưa nàng ủng tiến trong ngực, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ngươi trước bảo vệ tốt chính ngươi đi. Sơ Tranh nhà rãnh bị Linh Tích hôn chắn trở về, bằng không thì lại là tai nạn xe cổ hiện trường. Sơ Tranh dựa vào Linh Tích. Linh Tích đầu ngón tay phất qua khóe miệng nàng. Có chút lưu luyến không rời hôn một chút. Tật phong báo ngươi làm sao làm vào có tiền a? Vương Bát Đản nói có tiền có thể sai khiến dược thần nha. Linh Tích trầm mặc dưới. Tiếp tục hỏi. Ta nghe nói ngươi còn đánh hoàng thất trưởng công chúa, nàng thật là người nào cũng dám đánh. Linh Tích nghĩ đến mình cũng bị đánh qua sự tình, tâm tình càng là phức tạp. Nàng là thật sự người nào cũng dám đánh. Phú Dục có phải là ngốc? Loại sự tình này cũng nói? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng không nổi. Ánh mắt chuyển hướng Linh Tích. Trực tiếp hướng về thân thể hắn bổ nhào về phía trước. Nàng đập đột nhiên, Linh Tích không có đứng vững, hai người quẳng xuống đất. Phức tạp tế ti phục tầng tầng tàn ra. Sơ Tranh ép ở trên người hắn, tại hắn lên tiếng tiền, hôn môi của hắn trằn trọc hôn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 65 chương 650 tế ti nhiều kiểu 26 linh tích từ trong điện ra. Hắn đóng lại cửa điện. Cửu khúc, ngươi đi Mậu Lăng thành một chuyến. Chủ nhân, hiện tại sao cửu khúc có chút chần chờ, ngày mai liền khải thiên tế tự. Lúc này, hắn sao có thể rời đi, chuyện này rất trọng yếu. Linh tích giao cho hắn một vật. Đến Mậu Lăng thành về sau. Đem vật này vung đầy toàn bộ Mậu Lăng thành. Không muốn để người trông thấy. Cửu khúc nhận biết vật kia là dùng đến xua tan ám nguyên tố. Mậu Lăng thành. Sơ tranh cô nương. Cửu khúc nói, chủ nhân, Mậu Lăng thành sự tình đều đi qua thời gian dài như vậy, ám nguyên tố đã sớm tản. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Linh tích thanh âm đảm đảm, đi thôi. Chuyện này hắn không thể giao cho người khác đi làm. Phải. Hôm sau liền tế tự. Linh tích để sơ tranh lưu tại trong thần điện, đừng đi ra ngoài. Sơ tranh cũng muốn. Làm sao vương giả hào cũng không muốn làm cho nàng tốt như vậy qua, ý nghĩ nghĩ cách cho nàng phát nhiệm vụ. Sơ tranh các loại linh tích cùng cửu khúc sau khi rời đi, nàng mới rời khỏi thần điện. Bồng hoa thành rầm rộ, cùng lúc trước tham gia thần điện khảo hạch thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Nghe nói cách tế ti đại nhân càng gần, vận khí liền sẽ càng tốt đâu. Tế ti đại nhân sẽ xuất hiện sao? Đương nhiên sẽ. Đến lúc đó tế ti đại nhân sẽ từ bồng hoa thành mấy đầu chủ yếu đường đi qua đây. Chúng ta trước tìm chỗ tốt đứng đấy. Ta còn chưa thấy qua tế ti đại nhân. Nghe nói tế ti đại nhân là tiên nhân chi tư. Trong đám người thảo luận đến nhiều nhất, liền tế ti linh tích. Đặc biệt là những cái kia chú tiểu cô nương cũng không để ý cái gì lý giải xấu hổ, dồn dập hướng mặt trước chen. Mặc kệ là từ ma pháp của hắn tạo nghệ, vẫn là từ hắn người này. Sơ tranh đứng ở trong đám người, thần sắc lãnh đạm nhìn những này thảo luận nhiệt liệt người. Bọn họ trong ấn tượng cái kia thanh lãnh tôn quý, không cho người khinh nhờn, còn như thần linh người, là nàng. Đường đi chủ đạo không ai dám đi đi, thường cách một đoạn khoảng cách có một cái thần điện người duy trì trật tự. Cũng không phải là sơ tranh trong tưởng tượng cỡ lớn truy tinh hiện trường. Những người này mặc dù kích động, đều ngoan ngoãn đứng tại đường đi bên ngoài, không dám vượt qua nửa bước. Buổi trưa vừa qua khỏi thần điện phương hướng, liền có tiên âm truyền đến, ma pháp quang phóng lên tận trời. Bắt đầu rồi, sơ tranh hướng thần điện phương hướng nhìn lại. Nàng nơi này cách thần điện không xa, có thể trông thấy thần điện bạch ngọc khắc hoa đại môn chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài nhìn thần điện, kỳ thật cũng không lớn. Nhưng mà không gian bên trong lại là một cái tiếp một cái. Sơ tranh nghe cửu khúc nói, đó là dùng đặc biệt ma pháp khác trận tạo ra đến. Có không gian ma pháp tồn tại. Thanh phong điện kỳ thật đã không trên đất mặt, mà là tại không trung. Đương nhiên những này ngoại giới người đều nhìn không thấy. Thần điện đại môn mở ra, thân mang màu trắng đồ lễ thần điện sứ đồ chia hai nhóm, nối đuôi nhau mà ra. Oa! Trong đám người mãnh vang lên tiếng kinh hô. Tận lực bồi tiếp một mảnh tĩnh mịch. Thuần bạch sắc tòa sen trống giống trôi nổi xuất hiện. Nam tử đứng ở phía trên. Tay áo phiêu phiêu. Thần tiên ngọc cốt. Thanh nhã tuyệt mỹ. Phảng phất có tiên khí chạm mặt tới. Hạng người gì mới có thể có được như thế điên đảo chúng sinh dung mạo. Hắn là thần minh sủng nhi. Sơ tranh chính suy nghĩ bọn họ có phải hay không muốn nhảy cách đại thần. Kết quả những người này cũng không hề dừng lại một chút nào. Theo đại đạo đi lên phía trước. Trong tay nam nhân ghét liếu cái kỳ quái ấm, đỏ bừng khiêu gợi môi có chút hạt động. Hắn ngâm sướng thanh âm dần dần truyền ra, như tiên âm, lọt vào trong tai mọi người. Sơ tranh trông thấy trong không khí có quang mang rơi xuống. Người xung quanh dồn dập lộ ra dáng vóc tiểu tuổi thần thái. Năm nay ta yêu cầu cách vận khí tốt, sang năm ta muốn thi ma pháp học viện. Ta liền muốn nhìn một chút tế ti đại nhân. Sơ tranh. Cái này đạp ngựa là cỡ lớn bán hàng đa cấp hiện trường sao? Đội ngũ tiến lên đến sơ tranh trước mặt thời điểm. Cái kia quang mang vạn trượng nam tử. Hình như có phát giác. Trong suốt lãnh tịch ánh mắt chuẩn xác rơi ở trên người nàng. Khóe miệng của hắn tựa hồ cong dưới, ngâm sướng thanh âm đều trở nên khinh nhu rất nhiều. Sơ tranh. vật nhỏ không hảo hảo ngâm sướng, đột nhiên câu dẫn ta làm gì. Sơ Tranh thối lui đến đằng sau, từ phía sau chậm chạp đi theo đội ngũ. Bồng Hoa Thành phi thường lớn, Sơ Tranh đi được đều có chút không kiên nhẫn. Làm sao dài như vậy à, tại sao muốn toàn bộ đi một lần? Sơ Tranh không quá còn muốn chạy. Thế nhưng là nghe xong bên cạnh đối thoại, nàng cảm thấy mình còn có thể kiên trì một hồi. Tế Ti đại nhân thật là dễ nhìn. Ta thẻ người tốt đương nhiên đẹp mắt. Ta nếu có thể tiến thần điện liền tốt. Tiến thần điện có làm được cái gì, thẻ người tốt lại không phải là của ngươi. Tế Ti đại nhân có thể thành thân sao? Có thể chứ, bất quá các đời Tế Ti đại nhân đều không ai thành thân đâu. Vì cái gì không biết a? Tế Ti đại nhân có thể câu thông thần minh, há có thể sẽ bị những này phàm trần tục sự chỗ nhiễu. Sơ Tranh nhìn thảo luận mấy cái kia cô nương một hồi, tiếp tục đi theo đội ngũ đi lên phía trước. Gặp qua không đi địa phương, Sơ Tranh liền lấy kim tệ đập. Thật vất vả đi đến mấy con phố chính, sắc trời đều tối xuống. Đại bộ đội dừng lại tại Bồng Hoa Thành ở giữa quảng trường khổng lồ bên trong. Linh Tích tại mọi người nhìn chăm chú, leo lên bạch ngọc chế tạo đài tế tự. Linh Tích trên mặt đã có chút vẻ mệt mỏi, nhưng hắn yêu nguyên bưng Tế Ti trang nghiêm thần thánh. Sơ Tranh bực bội nắm vuốt góc áo. Sơ Tranh nghe người bên cạnh ý tứ, Khải Thiên tế tự mới vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có hơn 2 canh giờ. Sơ Tranh, đây rốt cuộc là cách nào? Không phải người bình thường nghĩ ra được dạng này tế tự có làm được cái gì? Mỗi cái thế giới đều có văn minh tín ngưỡng, thế giới này thần minh chính là tín ngưỡng của bọn họ. Tiểu tỷ tỷ, đây là chuyện rất bình thường. Vương Giả Hào thận trọng cho Sơ Tranh phổ cập khoa học hạ. Sơ Tranh đáy lòng xì khẽ một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Vương Giả Hào cân nhắc lại, không có suy nghĩ thấu nhà hắn tiểu thư tỷ này là cái có ý tứ gì. Nó quyết định tìm sát vách hệ thống tỉnh táo một chút. Hai canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Sơ Tranh đứng tại nơi hẻo lánh, đếm lấy thời gian chờ kết thúc. Màn đêm bao phủ xuống, bên kia đài tế tự tản ra nhu hóa ma pháp quang, thoáng như trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường. Người phía dưới đều giữ yên lặng, dáng vóc tiều tụy nhìn xem tế đàn. A, đột ngột thét lên vạch phá đêm tối. Trong đám người, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng phía đài tế tự bên trên bay đi. Đài tế tự bên trên người phản ứng cấp tốc, ngay lập tức chặn đứng người kia. Nhưng mà phía sau trong đám người, lần nữa có người phi thân mà ra, đánh thẳng Linh Tích. Đối mặt dạng này đột biến, hắn cũng không có bất cứ động tĩnh gì, yêu nguyên duy trì vừa rồi tư thế. Hưu ầm, người kia trên không trung đụng vào thứ gì, ngã tại đài tế tự biên giới, rơi đến phía dưới, bị đài tế tự phía dưới thần điện tín đồ bắt lấy. Nhưng mà đám người này có chuẩn bị mà đến, bị bắt một cái, trong đám người cấp tốc bay ra mấy cái. Bọn họ trực tiếp đối với quần chúng vây xem đồng thủ, dẫn tới phía dưới kêu sợ hãi liên tục. Bọn họ là ám ma pháp sư, không biết là ai giống một cuống họng. Cái này vừa nói, dưới đáy liền càng hỗn loạn. Các ma pháp sư chủ động ngăn cản đám người này. Thế nhưng là không chịu nổi người bình thường quá nhiều, xen kẽ ở bên trong, cố kỵ những người bình thường này. Ngược lại là làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Tế Ti đại nhân cẩn thận.